Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 399. Tô Trạch trở về, rốt cục tại ngày mùng 6 tháng 12 muộn 9 giờ khoảng chừng. Tất cả chặt đi xuống trầm âm mộc toàn bộ cũng vận chuyển đến Hắc Thạch Thành trước. Tô Trạch lại hao phí 50 ức cường hóa điểm, đem không gian chữ vật khuếch trương đến nội bộ không gian cơ hồ cùng Hải Lam tinh đồng dạng lớn. Sau đó vung tay lên, pháp lực quét sạch, đem tất cả trầm âm mộc hết thảy thu nhập không gian chữ vật. Đinh, người thu được cường hóa điểm cộng 3.000 ức. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, Tô Trạch sắc mặt bình tĩnh, hướng về phía Trần Thị Lão Tổ cùng Trần Thị Đương Đại Tộc Trường. Trưởng lão ôm quyền, nói, đa tạ, dù sao, đám người này, trước đó cũng tự mình hạ tràng, đi đốn cây chuyển cây, từng cái đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi, liền mặt cũng không có quan tâm tắm. Bọn hắn bình thường thân phận tôn quý, khả năng liền cởi quần áo, phóng nước tắm loại này tư mật việc đều là người khác làm thay. Bọn hắn chạy tới đốn cây chuyển cây, cũng không chính là vì tự mình có thể về sớm một chút. Ăn một bát nóng hầm hập mì sợi a. Nghĩ đến đây, Tô Trạch không khỏi nội tâm ấm áp, lại bổ sung một câu, nói, các ngươi Trần thị trên dưới cả nhà, thật sự là người tốt a. Hắn vung tay lên, trực tiếp xé rách không gian mà đi, lưu lại Trần thị lão tổ, Trần thị gia chủ cùng chư vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Trần thị cả nhà trên dưới đều là người tốt, loại này đánh giá, quả nhiên là, làm sao cảm giác có chút mắng chửi người ý tứ. Không đi suy đoán Tô Trạch câu kia, các người Trần thị cả nhà trên dưới đều là người tốt, cấp độ càng sâu ý tứ, Trần thị lão tổ đảo mắt chu vi, trầm giọng nói, chư vị trưởng lão, cùng Hắc Thạch Thành chi mạch tộc trưởng Trần Thiên Chính, có quan hệ trí cường giả công pháp bí tịch sự tình. Bất luận kẻ nào không được tiết lộ, cho dù là vợ con của mình, cũng không thể nói, theo Tô Tiên Sinh chỗ ghi chép trí cường giả bí pháp công tích. Ta sẽ đích thân đảm bảo, đương nhiên, chư vị có thể riêng phần mình lựa chọn trong đó một môn. Đọc thuộc lòng tu hành, Trần Thiên Chính, ta đã điều tra qua, ngươi những năm này tại Hắc Thạch Thành cẩn trọng, bồi dưỡng trầm âm mộc có công lớn, ta sẽ đích thân xuất thủ, giúp ngươi nhập đạo, đến lúc đó ngươi liền nhập chủ mạch, làm chủ mạch chấp sự, chí cường công pháp, ngươi nhưng phải nửa cuốn, một khi đột phá thần cảnh, ta sẽ ban thưởng ngươi mặt khác nửa cuốn. Trần Thiên Chính quỳ gối, cao giọng nói tạ, Trần thị tộc trưởng liền nói, sau đó ta sẽ tiến về Đại La Thiên, bái phỏng Đại La Thiên chủ. Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tựa hồ có thể xuyên thủng hư không, nhìn thấy Đại La Thiên, khóe miệng có mấy phần đắng chát ý cười. Bây giờ Huyền Cung Thần Vương đã chết, ta Trần thị lại lấy được 4 môn chí cường giả công pháp bí tịch. Nếu không ôm một cái thô to đùi, chẳng những không phải ta Trần thị may mắn, ngược lại là ta Trần thị tai họa. Về phần Trần thị an bài như thế nào, Tô Trạch lười đi quản. Hắn vung tay lên xé rách thời không, trực tiếp giáng lâm tại hỗn loạn tinh hải bên trong. Cũng không phải Tô Trạch không có năng lực trực tiếp giáng lâm tại đại hoang vực, mà là hắn đối hỗn loạn tinh hải hết sức tò mò. Nghe Đao Kiếm Thần Vực những người kia đem hỗn loạn tinh hải hình dung 10 phần nguy hiểm, có thể tự mình lần trước đến cũng không có đụng phải. Mà lại, hỗn loạn tinh hải mặc dù không phải chân chính tinh hải, nhưng cũng chênh lệch chi không xa. Tại thần giới năm vực ở giữa xuất hiện cái này đồ vật, có lẽ ẩn giấu đi bí mật gì. Tô Trạch tại hỗn loạn tinh hải trung chuyển du nửa ngày, ngược lại là thật làm cho hắn đụng phải một đầu trong truyền thuyết tinh thú. Cái này tinh thú dài đến 300 trượng, toàn thân kim sắc, đầu có độc giác, bốn vó trắng kiện, tên là Phệ Kim Thú. Lấy thôn phệ hỗn loạn tinh hải bên trong rất nhiều tinh thần trên khoáng sản mà sống. Tinh thú thông báo thấp, lại rất khó ly khai hỗn loạn tinh hải. Có thể từng cái thực lực cường đại, phổ thông tinh thú sau trưởng thành cũng có thể đạt tới thánh cảnh. Cường đại thậm chí thực lực có thể đạt tới nhập đạo thiên vương cảnh. Nếu không phải cái đồ chơi này số lượng thưa thớt, đánh giá kế chân đang có thể còn sống vượt qua hỗn loạn tinh hải người thật không nhiều. Tô Trạch tiện tay đem đầu này, Phệ Kim Thú, chém chết. Lại tìm kiếm nửa ngày, tìm được một đám gầy trơ cả xương tinh phỉ. Cuối cùng, Tô Trạch vẫn là không có nhẫn tâm giết chết bọn hắn. Bởi vì một vị tinh phỉ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kêu khóc nói, đại nhân, nhóm chúng ta cũng là bất đắc dĩ, mới nhập bảo loạn tinh hải là phỉ. Nói là tinh phỉ, có thể đại bộ phận võ giả cũng thừa đò ngang vượt qua bảo loạn tinh hải. Trăm năm cũng khó khăn gặp được sinh ý, dù là gặp, cũng cực ít giết người. Ngược lại ngẫu nhiên gặp được một đầu tinh thú, đôi chúng ta tới nói đơn giản chính là tai họa ngập đầu. Trên mặt bọn họ cũng viết bốn chữ lớn ta. Quá khó khăn, Tô Trạch trở lại Thập Vạn Đại Sơn. Cũng là ngày mùng 8 tháng 12 giữa trưa. Hắn phủ đệ xung quanh kiến thiết đã phần cuối. Ngoài ý liệu là, Giang Thanh Hòa cũng tới đến Thập Vạn Đại Sơn. Ngoại trừ Giang Thanh Hòa bên ngoài, Vương Hầu, Cơ Bần cũng tại. Bọn hắn gặp Tô Trạch trở về, từng cái trên mặt vui mừng. Tô Trạch hỏi trước vài câu, lúc này mới đưa tới tự mình ngự dụng mì sợi sư phó. Nói, nhanh đi làm mấy tô mì, ta đã mấy ngày chưa ăn cơm. Mặc dù dọc theo con đường này có mì tôm, đồ nướng đỡ đói, có thể những này đồ vật định vị, vốn là phụ ăn, sao có thể xem như cơm. Đầu bếp tiểu mông ngựa điên cái rắm điên chạy. Giang Thanh Hòa nghe vậy thì là hốc mắt đỏ lên, cắn chặt môi nói, ngoặc kép, Tô Trạch, ta nghe nói thần cảnh cường giả, trừ phi là Hải Lam tinh bản thổ đản sinh võ giả, nếu không bản nguyên linh hồn cùng Hải Lam tinh bản nguyên không cách nào phù hợp, không thể tiến vào Hải Lam tinh. Ngươi bây giờ thực lực vượt qua thần cảnh, nhóm chúng ta liền tại Hải Lam tinh tu hành, về sau không muốn đầy thần giới chạy, cũng mấy ngày chưa ăn cơm. Có thể thấy được Tô Trạch có bao nhiêu chật vật, hắn chạy tán loạn khắp nơi, cũng không biết rõ trải qua bao nhiêu nguy hiểm, mà lại lần này là đi tìm Đông Cực Thiên Đế. Đi vào thần giới về sau, Vương Hầu cùng Cơ Bần cùng Thiên Đạo Minh cường giả cũng trao đổi qua, biết rõ thần giới sự rộng lớn, biết rõ thần giới nguy hiểm, hơn biết rõ Đông Cực Thiên Đế kia là trưởng khống một tòa tinh vực vô số sinh linh thần vương cảnh cường giả. Nhưng mà vì Hải Lam tinh tương lai, Tô Trạch lại cam nguyện bốc lên sinh tử nguy hiểm đi tìm Đông Cực Thiên Đế. Ý niệm tới đây, Vương Hầu không khỏi đứng dậy trầm giọng nói, Tô Trạch, nhóm chúng ta trở về đi. Bây giờ Hải Lam tinh trừ ngươi ở ngoài, còn có Trương Tam Phong cùng Hỏa Long chân nhân hai vị cường giả tọa trấn. Thần giới khó mà nhập Hải Lam tinh, Hải Lam tinh liền không người có thể công phá. Tô Trạch lắc đầu, thở dài nói, thần cảnh hoàn toàn chính xác không cách nào tiến vào Hải Lam tinh. Là bởi vì linh hồn của bọn hắn bản nguyên cùng Hải Lam tinh bản nguyên không phù hợp. Một khi cưỡng ép xông vào, sẽ phải gánh chịu đến Hải Lam tinh bản nguyên bài xích. Nhưng nếu là thiên thần đâu? Thiên thần bản nguyên linh hồn so Hải Lam tinh bản nguyên càng thêm cường đại, hoàn toàn có thể áp chế một quả tinh cầu bản nguyên. Nếu là thiên thần cường giả cưỡng ép xâm nhập Hải Lam tinh, liền có thể làm cho Hải Lam tinh bản nguyên sụp đổ, nhường Hải Lam tinh cấp tốc già yếu, cho đến diệt vong. Mà lại, cường đại thiên thần căn bản không cầm giữ tiến vào Hải Lam Tinh, bọn hắn một kích liền có thể đánh nổ tinh cầu không? Câu nói này, nhường Vương Hầu bọn người không khỏi sắc mặt đại biến, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục